Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 125, ngựa giống pháo hôi, 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sô-cô-la kia gầy trên bàn, nhìn qua rất mê người trung niên đại này. Cả năm chưa chắc một gia đình đã mua kẹo được một lần kẹo, bởi vì kẹo không chỉ đắt, mà muốn mua còn phải có phiếu đường là thứ khó có được. Cho nên gia đình bình thường rất hiếm khi mua kẹo, mua đường trắng, đường đỏ. Nhìn cách đóng gói sô-cô-la này là biết, chắc chắn nó vô cùng đắt đỏ. Lý Tứ Hiệp từng đi công tiêu xã trên huyện vô số lần, quầy hàng bên trong bán những gì, nhắm mắt lại bà ấy cũng kể tên được. Đúng là chưa từng nhìn thấy sô-cô-la này ở công tiêu xã huyện thành thật. Lại nghĩ đến anh trai được thả rất nhanh, bà ấy đoán được chắc chắn có. Quý nhân, tương trợ sau lưng, chẳng lẽ Tổng Bí Thư thật sự tới nhà anh chị ấy? Chị dâu, chị nói. Thật à, Tổng Bí Thư thật sự tới nhà anh chị. Giọng Lý Tứ Hỉ kích động không thôi. Lý Lưu Trụ gật đầu. Cô Tứ Hỉ, là thật đó. Tổng Bí Thư thật sự tới nhà chúng cháu. Chủ tịch tỉnh với chủ tịch huyện cũng đi cùng. Người trong phòng đều kích động, mồm năm miệng mười hỏi. Chị dâu, Tổng Bí Thư kia trông thế nào? Bá, anh họ, Tổng Bí Thư đã nói gì vậy? Tổng Bí Thư nói muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế. Có phải sau này đều có thể buôn bán không? Bác Tam Thuận về rồi, có phải chứng tỏ sau này có thể mướn người làm thuê rồi không? Bá Đại Ngân, bá mau nói đi, Tổng Bí Thư đã nói những gì vậy? Lưu Đại Ngân nhìn mấy đôi mắt đầy tò mò, đầu tiên là cười, sau đó mới nói. Được rồi, để bá nói, Lưu chủ, con chia kẹo sô-cô-la chứa đi, mấy đứa cũng nếm thử kẹo nước ngoài xem thế nào. Lưu Đại Ngân kể lại rõ ràng từ trước khi thư ký Lý tới, sau khi tới đã nói những gì, đã hỏi những gì, khi bọn họ ra về đã nói gì với thôn dân trong thôn cho nhà cô em chồng nghe. Nghe Lưu Đại Ngân kể lại xong, ý tưởng trong đầu mỗi người lại khác nhau. Lý Tứ Hỉ cười nói, chị dâu, theo lời chị nói thì sau này dù chị với anh Tam Thuận có thuê người về làm cũng sẽ không bị chụp mũ nhà tư bản nữa, đúng không? Lưu Đại Ngân gật đầu nói. Ý của Tổng Bí Thư chính là như vậy, Tổng Bí Thư cũng nói là không phạm pháp rồi, chị với anh trai em đã thương lượng, sau này sẽ mở xưởng áo ra ngay tại nhà mình. Vương Thiên Văn chồng của Lý Tứ Hỉ nghĩ đi nghĩ lại một lát rồi hỏi. Anh trai chị dâu, anh chị thấy buôn bán với trồng trọt, cái nào kiếm được nhiều tiền hơn? Lưu Đại Ngân nói, trồng trọt kiếm ít hơn, nhưng nó ổn định, còn buôn bán có lời có lỗ, khó mà nói được. Nhưng nếu buôn bán may mắn thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn trồng trọt. Vương Thiên Văn không hỏi thêm, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán gì đó. Nói chuyện xong, Lý Tứ Hỉ đi thu xếp cơm canh. Hôm nay anh trai chị dâu tới chơi, chắc chắn phải giữ lại ăn một bữa, cơm canh cũng không được quá sơ sài. Mùng 4, ba cô con gái và con rể đều về nhà chơi. Lưu Đại Ngân kể cho bọn họ chuyện thư ký Lý tới, bọn họ đều vui mừng khôn xiết. Đến con gái cả vẫn luôn xem nhẹ việc làm ăn buôn bán cũng ngỏ ý muốn học buôn bán. Lúc này trong nhà ông Quách cũng đã nghe nói chuyện Tổng Bí Thư đến nhà Lưu Đại Ngân. Tin tức do con dâu ông ấy mang về từ nhà mẹ đẻ. Không chỉ có vậy, Lý Tam Thuận cũng được thả ra rồi. Vốn dĩ ông Quách định sau này sẽ không bao giờ làm nghề thủ công nữa, mà thành thật quay về trồng trọt theo đại đội kiếm công điểm. Nhưng khi nghe được tin tức này, trong lòng ông ấy lại bắt đầu đê, a, o động. Làm nghề thủ công kiếm được nhiều hơn trồng trọt kiếm công điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền cha con bọn họ kiếm được trong năm qua có thể so với nhà bọn họ trồng trọt 10 năm. Một năm qua làm thuê cho Lưu Đại Ngân, phương diện ăn mặc của người lớn trẻ con trong nhà đều tốt hơn rất nhiều, cũng tích cóp được một chút của cải. Nếu như không làm thuê nữa, cuộc sống của bọn họ sẽ quay trở về như trước kia. Nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp hiện tại, ông Quách thật sự hơi luyến tiếc. Thương lượng với bạn già đến nửa đêm, cuối cùng ông Quách quyết định vẫn đi làm thuê cho Lưu Đại Ngân. Đã từng sống cuộc sống lâu lâu lại có thịt ăn, ai còn muốn quay về cuộc sống ăn cỏ ăn chấu trước đây. Thương lượng xong, ông Quách gửi cho ông bạn già Chu Phúc Quý một phong điện báo thật dài, nói rõ ràng tình huống hiện tại. Có muốn tiếp tục làm thuê cho Lưu Đại Ngân nữa không? Đối phương tự mình quyết định. Cho nên mùng 10 khi Lưu Đại Ngân mang quà cáp đến nhà ông Quách, bà ấy vừa nói ra dự định của mình, ông Quách đã đồng ý ngay không cần nghĩ ngợi nhiều, thuận lợi vượt xa dự kiến của Lưu Đại Ngân. Bởi vì ăn Tết, cha Hàn ở nhà thêm mấy ngày. Sau khi tan tầm, Hàn Đông Thanh hưng phấn tới chỗ cha mẹ mình, vừa vào nhà đã nói. Cha mẹ, con có tin vui cho hai người đây. Anh ta định khơi gợi trí tò mò, đợi cha mẹ hỏi tin vui gì thế, anh ta mới nói cho hai người tin vui cực lớn kia. Cha mẹ Hàn ngồi trên ghế sofa, nghe thấy Hàn Đông Thanh nói. Có tin vui, trên mặt vẫn không lộ ra chút ý cười nào. Đông Thanh, cha cũng có chuyện muốn nói với con. Ở nhà cha Hàn luôn luôn nghiêm túc, lần này sắc mặt ông ấy không chỉ nghiêm túc, còn rất khó coi. Đông Thanh, con ngồi xuống trước đi, rồi nghe cha nói. Hàn Đông Thanh không hiểu ra sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Cha mẹ, có chuyện gì thế? Ngay cả mẹ Hàn luôn cưng chiều Hàn Đông Thanh cũng không cho anh ta sắc mặt tốt. Con đừng hỏi, nghe cha con nói đi. Cách Trương.